Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1341, Dương Kích giới hải. Tiền sử lão đại ca mạnh mẽ không gì địch nổi, toàn bộ đại thủ, đập nát đầy trời buông xuống hắc ám, ngăn cản sắp nhấn chìm huyền hoàng vũ trụ hắc ám tai nạn. Mà hắn gầm thét ra đại đạo luân âm. Kích hoạt rồi bị vây ở trong giới hải thiên đế dấu ấn. Toàn bộ giới hải cũng theo khuấy động ra vô biên bão táp. Một cái bị bóng tối bao trùm, đồng thời bóng người mơ hồ. Trong khoảnh khắc rõ ràng, rừng rực, cho tới xé rách đầy trời hắc ám. Hùng vĩ đế uy tràn ngập, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, giới hải phảng phất đều đang muốn theo đổ nát. Hắn quá mạnh, thậm chí binh khí của hắn bóng mờ đều tự chủ phơi bày ra. Một khẩu lớn lao đỉnh, âm âm nguyền động, phảng phất táng vũ trụ vạn thế. Thiên đế, lão thôn trưởng tâm thần run rẩy, hắn nhìn thấy hắc ám giới hải nơi sâu xa, dựng lên một cái vĩ đại đến mức tận cùng bóng dáng. Vung lên đế quyền, đập vỡ tan đầy trời hắc ám cách cục. Thảo phạt giới hải, đây là khí thế, quá vô địch rồi, ngang qua cổ kim tương lai. Cùng lúc đó, tiền sử lão đại ca cũng giết vào trong, giơ lên to lớn vô biên bàn tay, mạnh mẽ đem giới hải một góc, ép sụp đổ rồi. Hắn như thái cổ cự hung, giết vào ở trong, hắn muốn cùng thiên đế dấu ấn liên thủ, quét ngang toàn bộ giới hải. Thế nhưng ở tiền sử lão đại ca trước khi đi, trực tiếp bắt đi Tô Viêm chấp trưởng thiên đế chiến kỳ. Oanh, hắn vũ động thiên đế chiến kỳ, toàn bộ chiến kỳ giác tỉnh, mặt cờ phần phật lập tức phóng đại ngàn tỷ lần. Hầu như ở trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Tình cảnh này chấn kinh rồi người trong thiên hạ, huyền hoàng vũ trụ lại một lần nữa bị phong ấn. Ngăn cách vực ngoại hủy thiên diệt địa gợn sóng. Có thể này không phải vũ trụ tự mình phong ấn, mà là thiên đế chiến kỳ phong tỏa huyền hoàng vũ trụ biên quan. Có thể tưởng tượng được tông này chiến kỳ mạnh mẽ. Nếu không, đại ca sẽ không lấy chiến kỳ phong ấn huyền hoàng vũ trụ biên quan. Thiên đế chiến kỳ, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Hắn phát hiện thiên đế chiến kỳ đều tan ra, rơi xuống đến vô cùng vô tận trật tự pháp tắc, cũng dường như ngàn tỷ đại quân sắp xếp ở huyền hoàng vũ trụ biên cương khu vực, tràn ngập khủng bố tiền sử sát khí, mạnh mẽ tuyệt luân. Thế nhưng rất nhanh, thiên đế chiến kỳ lực lượng cũng rất nhanh cùng huyền hoàng vũ trụ dung hợp một lò, mà quá trình ở trong cũng tồn tại tiền sử lão đại ca sức mạnh. Nói tóm lại, vũ trụ lại một lần nữa bị phong ấn. Ngoại vực cường giả muốn ở đi vào, sợ là khó như lên trời rồi. Toàn bộ thế giới tựa hồ yên tĩnh lại rồi, chỉ có Tô Viêm bọn họ còn có thể mịt mờ nhào bắt được. Ngoại giới đại chiến, giới hải dung chuyển, không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Ta quá tư cách tham dự đều không có. Tô Viêm con mắt đỏ chót, tiền sử lão đại ca không muốn để cho mầm họa, thậm chí vực ngoại vũ trụ uy hiếp, lại một lần nữa xâm lấn huyền hoàng vũ trụ. Bởi vậy lấy thiên đế chiến kỳ bố trí xuống đến phong thiên tuyệt địa vực tràng. Nhưng cũng có thể thuyết minh, vấn đề tính chất nghiêm trọng, nếu đại ca trước khi đi phong ấn huyền hoàng vũ trụ, nói rõ bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Oanh sụp giới hải, sở dĩ chỉ có thể lấy thiên đế chiến kỳ bố trí xuống phong ấn. Để phòng ngừa huyền hoàng vũ trụ tái tạo kiếp nạn, vực tràng này tồn tại bao nhiêu năm cũng khó nói. Tô Viêm mơ hồ bắt lấy, vực ngoại cách cục một khi vận chuyển, nếu vượt qua bất hủ cảnh cường giả mạnh mẽ xông vào, sợ là sẽ phải bị xé thành phấn vụn. Vũ trụ xem như là bình tĩnh lại. Mặc dù là vực ngoại cường giả có thể tới đến huyền hoàng vũ trụ, thế nhưng tiêu tốn đánh đổi Nói vậy cực đoan kinh người rồi. Đứa ngốc, ngươi tại sao muốn tới a? Lão thôn trưởng hồn bay phách lạc. Hắn cũng đã đèn cạn dầu, tiêu hao hết tất cả. Tuy rằng không thể nhìn thấy trận chiến này là một việc đáng tiếc lớn, thế nhưng có tiền sử lão đại ca ở, hắn tin tưởng có thể vì huyền hoàng vũ trụ che gió chắn mưa. Lão thôn trưởng không sợ sinh tử. Trăm vạn năm trôi qua, hắn đã thấy ra rồi. Ta không nợ ngươi rồi. Cô gái mặc áo tím rơi lệ, nàng ngọc thể đang khô héo, bất hủ vật chất đều bốc hơi lên đi, cả người già yếu đến mức tận cùng. Nói cái gì vô liêm sỉ lời. Lão thôn trưởng cả người run rẩy. Tuy rằng thầy trò năm tháng dài đằng đẵng chưa từng gặp mặt, thế nhưng cảm tình thắm thiết. Hiện nay cô gái mặc áo tím sắp tiêu hương ngọc tổn, lão thôn trưởng lòng như đao cắt, phát ra tiếng gào đau thương. Là vì sư khuyết ngươi, ngốc đồ nhi, ngươi không nên tới a, thật không nên tới. Ai? Cự trúc thở dài, cô gái mặc áo tím không có bất cứ hy vọng nào sống sót. Nàng bị hắc ám xâm lấn, khí huyết đã bốc hơi lên không còn một mống. Đương nhiên này cũng không thể tiết ra ngoài đến tính mạng của hắn. Thế nhưng nàng bất hủ vật chất tiêu hao hết rồi. Cô gái mặc áo tím rốt cuộc cùng Tô Viêm không giống. Một khi mất đi bất hủ vật chất, nhất định tử vong. Sư tôn, đồ nhi không hối hận. Cô gái mặc áo tím nỉ non, xòe bật tay ra, rơi vào lão thôn trưởng già nua đại thủ bên trên. Ánh mắt của nàng rất ảm đạm. Ha ha, ha ha ha, lão thôn trưởng đang cười. Rất nhiều năm không nghe thấy cái từ này. Hắn vừa khóc vừa cười. Cuối cùng hắn đang ho ra máu. Hai tay run rẩy, rất khó khống chế. Lập tức, cả người hắn vắng lặng, cúi thấp đầu xuống đầu. Không sinh cơ, tiền bối ngươi làm sao rồi? Tô Viêm thất thố, vội vã bay tới. Bàn tay tràn ngập ra tinh túy bất hủ vật chất, xuyên qua đến lão thôn trưởng suy yếu đến mức tận cùng trong thân thể. Thử nghiệm vì hắn kéo dài nguồn sinh mệnh, trận chiến này lão thôn trưởng trả giá quá nhiều. Hắn vì vũ trụ thủ hộ giả, nếu quả thật như vậy tọa hóa, sẽ là toàn bộ vũ trụ nặng nề nhất tổn thất. Đồng thời, Tô Viêm một cái tay khác, đặt ở cô gái mặc áo tím trên thân hình. Cũng có dồi dào bất hủ vật chất tiết ra ngoài, hội tụ đến nàng thể xác bên trong, muốn vì nàng kéo dài tính mạng. Thế nhưng cô gái mặc áo tím trạng thái, để Tô Viêm tâm thần run rẩy. Cô gái mặc áo tím hầu như không cứu, thân xác khô héo, thậm chí rất chỗ trống, căn bản không có bất cứ hy vọng nào, làm cho nàng một lần nữa đứng lên. Tử Hà tiên tử, Tô Viêm gào thét, loạn tóc rối tung, không cam lòng mà lại tuyệt vọng. Đừng lãng phí tâm lực, có thời gian, đem ta táng ở một cái non xanh nước biếc địa phương. Chăm sóc tốt lão già đáng chết, hắn không dễ như vậy chết đi. Chăm sóc tốt hắn, lời của cô gái mặc áo tím càng ngày càng yếu. Cuối cùng hơi thở mong manh, con mắt của nàng cũng từng bước chỗ trống. Cho tới cuối cùng, hơi thở sự sống tán loạn không còn một mống. Trước khi đi, nàng nghĩ lại tới một đoạn mỹ hảo ký ức. Ở rất xa xưa thời đại, nàng là một cô bé, ăn xin mà sống, khát vọng mỗi ngày ăn no cái bụng, cũng muốn biến thành một con chim nhỏ, tự do bay lượn. Mãi đến tận, nàng gặp phải lão thôn trưởng, vận mệnh chính là phát sinh bước ngoặt. Từng bước một bước vào bất hủ cảnh, trở thành đạo điện điện chủ, trở thành vũ trụ thủ hộ giả. Cuộc đời của nàng trải qua cũng rất đặc sắc, thế nhưng biết nàng người, cũng chỉ có lão thôn trưởng một người mà thôi. Lão thôn trưởng ở trong lòng của nàng, chính là thân nhân duy nhất. Tuy rằng nàng biết, cuối cùng mượn hỗn độn tháp chống lại hắc ám, bất quá là tự tìm đường chết. Thế nhưng nàng tranh thủ đến thời gian quý giá, nhìn thấy lão già đáng chết còn sống sót, nàng không có cái gì tiếc nuối, Mặc dù nói, nàng còn muốn có khác một bộ đặc sắc nhân sinh, tung hoành thiên hạ, trở thành một đời tiên tử. Thế nhưng nàng cảm thấy hiện tại cũng được rồi. Có thể thấy đủ, có thể hài lòng mà lên đường rồi. A, Tô Viêm phát ra thống khổ gầm nhẹ. Nàng vì cứu lão thôn trưởng, sinh mệnh đi đến mức tận cùng. Câu nói kia ta không nợ ngươi, bao hàm quá nhiều lòng chua xót, tình cảm. Mười mấy năm trước, nàng từ nhậm vũ trụ thủ hộ giả thân phận, giao cho Tô Viêm, ung dung mà lại tự tại. Có thể có khác một đoạn mỹ hảo nhân sinh, ở trong dòng năm tháng, phóng ra thuộc về nàng hào quang. Nhưng là hiện nay, nàng dũng cảm đứng ra, chỉ vì lão thôn trưởng, sư tôn của nàng ngăn kiếp mà thân tử đạo tiêu. Nàng cũng không có hối hận, nhưng là phong thái của nàng còn chưa từng tách tỏa hào quang, liền tiêu hương ngọc tổn. Tô Viêm trong lòng có đại hận, khó có thể tiêu tan. Nàng có tốt đẹp niên hoa chờ đợi mình, nhưng là lại chết đi rồi. Hắc ám, Tô Viêm khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Đáng chết hắc ám, ngươi đến cùng là cái gì? A, tùy ý Tô Viêm pháp lực ngập trời, cũng không cứu sống được một vị bất hủ vật chất khô héo cường giả. Ai cũng không làm được, có được cũng có mất. Hắc ám, cự trúc lời nói cũng dữ tợn, tiết ra ngoài giết thấu xương sát niệm, cũng rất muốn biết rõ, đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Hắn cảm thấy thủy tổ chết đi, cùng hắc ám có trọng đại liên quan, thậm chí, trận chiến này, nếu như không phải hắc ám, như vậy cũng sẽ không phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Trận chiến này, nếu không có giới hải, tiên tộc sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là hắc ám đến, hủy diệt rồi quá nhiều đồ vật. Lão thôn trưởng khóc, cúi thấp đầu đầu, lão lệ tung hoành. Hắn rất suy yếu khó đứng lên đến. Hắn rất muốn hí díp, phát tiết trong lòng bi thương. Tô Viêm tâm tình khó có thể bình tĩnh, nhìn thương khung. Hắn hận không thể giết hướng cửu thiên, hủy diệt hắc ám. Tô Viêm, ta nên đi, ngươi tự lo lấy. Vĩnh viễn cũng không muốn từ bỏ, không muốn tuyệt vọng, nỗ lực tu hành. Tương lai ngươi, nói không chắc có hy vọng lao ra. Cự trúc thở dài một hơi, hắn đi rồi, cũng không hối hận đứng ra. Tuy rằng chiến đến tiêu hao hết, sinh mệnh khô héo, tuổi thọ không nhiều, thế nhưng hắn cũng không hối hận. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cự trúc sắp sửa sinh mệnh khô héo, đạo điện điện chủ chết đi. Như vậy hiện tại lão thôn trưởng còn có thể cứu sao? Vũ trụ tuy rằng bị phong ấn, hạo kiếp trong thời gian ngắn tản đi, thật là liền an toàn sao? Khặc khặc, kịch liệt ho khan xuất hiện. Lão thôn trưởng đang ho ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thậm chí, hắn muốn đứng lên đến, vận chuyển tự thân nguyên khí. Nhưng là thương thế của hắn quá nghiêm trọng, căn bản không cho phép hắn hành động. Mưu toan vận chuyển tự thân nguyên khí, làm cho lão thôn trưởng kịch liệt ho khan, miệng mũi vọt máu, cả người đều muốn tiêu hao hết cuối cùng một tia sinh cơ. Tiền bối, Tô Viêm bị kinh sợ, vội vã ngăn cản hắn, nói, ngài không thể ở đều di động rồi. Ha ha ha ha, lão thôn bắt đầu cười dài, giống như điên giống như cuồng, đầu đầy nhuốm máu sợi tóc không gió mà bay, điên loạn rít gào, ta cũng là một đời tiên đạo cường giả, chấn thủ huyền hoàng, nhưng là quay đầu lại, ngay cả mình đồ nhi đều không bảo vệ được. Đáng buồn, thật là đáng buồn. Hắn không ngừng ho ra máu, sinh mệnh khô cạn. Tô Viêm căng thẳng, không ngừng lấy tự thân bất hủ vật chất tẩm bổ lão thôn trưởng khô héo thân thể. Thật lo lắng hắn đi đời nhà ma. Buông tay rời đi, ngài không thể xảy ra chuyện gì. Ngài nếu là xảy ra vấn đề rồi, huyền hoàng vũ trụ làm sao bây giờ? Tô Viêm con mắt đỏ đậm, mấy ngày nay, chuyện đã xảy ra quá nhiều, lần lượt từng món, ép hắn nghẹt thở, này thật sẽ làm người tuyệt vọng. Không trách trước Cự Trúc nói, nếu như ngày này thật đến, hắn sẽ chọn trốn tránh, có thể bởi vì xuất hiện một loạt vấn đề, để hắn nhìn thấy ánh rạng đông, vì vậy ra tay, tương tự trả giá bằng trời đánh đổi. Huyền Hoàng chi kiếp, các tổ tiên há có thể không biết. Lão thôn trưởng khạc máu, lời nói lại nói năng có khí phách, tiền sử chống lại quá, có thể kiêng kỵ hậu bối tử tôn, không thể không phong ấn vũ trụ. Trăm vạn năm trôi qua, vũ trụ vẫn còn, Huyền Hoàng quần tộc vẫn còn, hiện tại bọn họ còn muốn chiếm lấy quê hương của chúng ta. Đồ diệt Huyền Hoàng một mạch, chúng ta người, há có thể đáp ứng, há sợ một trận chiến. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trong lòng nộ huyết sôi phun. Câu nói này không chỉ nói với Tô Viêm, cũng truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Nguyên lai đây chính là vũ trụ phong ấn bí mật. Nếu không, bọn họ đều sẽ không ở tồn tại. Bởi vì tiền sử một trận chiến, chính là triệt để chung kết. Chúng ta quần tộc, chắc chắn sẽ không liền như vậy vắng lặng. Đều là người tu đạo, chắc chắn sẽ không yếu hơn những người khác. Tương lai ta sẽ không sống ở che chở bên trong. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn có khí thôn non sông chí khí, đây là hắn niềm tin, tuyệt thế mà lại mạnh mẽ, thiêu đốt đấu chiến chi hỏa, muốn một mình chống đỡ một phương, thậm chí muốn hóa thành côn bằng, nát tan tất cả tai nạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.